Boss là nữ phụ. Chương 1515, Cẩm Lạc Kinh Thu, 1. Góc truyện audio.com. Thời Sinh và Kiều Khanh sống ở thế giới này vô cùng vui vẻ. Thời Sinh rảnh rỗi thì đi châm chọc đám anti-fan. Đưa Kiều Khanh đi nhận phim. Giải thức ăn chó khắp thế giới. Cô chỉ dẫn dắt hai nghệ sĩ. Nhưng hai nghệ sĩ này đều đứng trên đỉnh cao danh vọng. Khiến người người ngưỡng mộ. Công ty đó của cô hoàn toàn chỉ là để trang trí. Nhưng là kiểu trang trí mà người trong ngành không thể hướng tới được. Sau này Thời Sinh nghe nói Đỗ Á Viễn ở nước ngoài sống không được tốt lắm. Cô cũng sớm liệu trước được sẽ có kết quả như vậy. Ở nước ngoài đâu có dễ sống như ở trong nước. Cho dù cô không làm gì. Nhưng Đỗ Á Viễn không có vầng hào quang của nhân vật chính. Chắc chắn không thể trở mình được. Người có thể trở mình chắc chắn là nhân vật chính hoặc là nhân vật phản diện. Những bia đỡ đạn khác cứ chờ nhìn xem là được. Vài ngày trước khi sắp đến thời hạn thời gian ở thế giới này. Thời Sinh không muốn nhìn thấy nàng dâu nhà mình nỉ non lúc chia tay. Cho nên chọn ra tay trước. Thực sự là chưa bao giờ thấy ai lại đối xử một cách táng tận lương tâm với người mình thích như vậy. Câu trả lời của Thời Sinh hơi bị cao thâm khó lường. Cô nói, có chết được đâu, cứ lề mà lề mề làm cái quần què gì. Nghĩ mình là nữ chính phim Quỳnh Giao chắc. Khừa khừa, cho cô làm nữ chính là xui xẻo tám đời. Không đúng, câu này của ký chủ hình như có gì đó không đúng thì phải. Nhị cầu tử phân tích hồi lâu nhưng cũng không phân tích ra được có gì không đúng. Cuối cùng chỉ có thể bắt đầu truyền tống đến không gian tiếp theo. Đúng vậy, lần này không có trạm trung chuyển mà đi thẳng đến không gian tiếp theo. Tất cả mọi người đều biết Yến Thu có một tử sĩ ngầu lòi. Làn nước lạnh lẽo bao bọc quanh cơ thể. Tứ chi nặng nề vô cùng. Hoàn toàn không thể cử động. Nước tràn vào qua mũi miệng. Chiếm lấy dưỡng khí trong lồng ngực. Cảm giác nghẹt thở quét qua. Khó chịu đến mức khiến người ta muốn tự sát. Thời Sinh tỉnh lại trong tình trạng như vậy. Bây giờ cô có cử động một chút cũng khó khăn. Thời Sinh dán cho mình một lá bùa. Trên người cô lập tức bật ra một vòng sóng gợn. Sóng gợn tạo nên một hình tròn. Bao bọc cô ở trong đó. Giống như một cái bong bóng trong suốt. Nước bên trong bị đẩy hết ra ngoài. Bỗng chốc Thời Sinh cảm thấy mình có thể hít thở được rồi. Cô trượt xuống phần dưới quả bong bóng. Lưng đau nhói. Thời Sinh nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy. Giơ tay ra sau sờ lưng mới thấy tay dính đầy máu. Thời Sinh lau máu trên tay đi. Rồi quay đầu quan sát xung quanh. Đây là nơi quái quỷ nào cơ chứ? Bốn phương tám hướng đều là nước. Quả bong bóng của cô đang trôi dập dềnh trong nước. Trên người cô mặc một bộ trang phục đi đêm màu đen. Thời cổ đại, nguyên chủ bị người ta ném xác xuống sông sao. Phịch, bong bóng bị đụng một cái lộn nhào. Thời Sinh ở bên trong cũng lộn một vòng theo. Một bóng đen bơi từ bên kia đến. Đuôi đập vào quả bong bóng. Rồi cách ra một khoảng. Thời Sinh chừng mắt nhìn. Âu sệt, cá mập, đây là sông thuộc môn phái nào đấy? Sao lại giống biển thế này? A, biển lớn, vòng tay rộng lớn của người chính là thiên đường mà em hướng tới. A, biển lớn, Thời Sinh dùng mình một cái. Vội vã dừng trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của mình lại. Bên ngoài cá mập đang bơi lượn vòng quanh, rồi lại quay lại húc vào quả bong bóng. Mới đầu có lẽ là vì nó ngửi thấy mùi máu tanh đến mới tới đây. Muốn ăn thịt cô, nhưng sau đó phát hiện quả bong bóng này không đập vỡ được. Nên nó coi quả bong bóng là đồ chơi. Nên cứ húc đầy quả bong phi như bay. Thời Sinh mặt không cảm xúc ngồi bên trong. Nhìn con cá mập thiểu năng ở bên ngoài đưa cô đi du ngoạn vòng quanh đại dương miễn phí. Nhị cầu tử, ngươi ra đây. Chúng ta phải nói chuyện về cuộc đời. Hệ thống bạn đang gọi hiện không online. Vui lòng gọi lại sau. Thời Sinh,